Đừng bỏ lỡ tình yêu. Chương 96 đến 1 chuyện xảy ra thật kinh hoàng. 1. Góc truyện audio.com. Đỗ phu nhân tính tình vốn nhu nhược chỉ biết khóc, sau đó đành phải lấy số tiền riêng của mình đã gom góp suốt bao năm qua cùng với một chút của hồi môn còn lại, mang ra cũng chỉ được hơn một nửa, bây giờ còn thiếu đến 3-40 vạn nữa, quả thật bây giờ không biết phải làm thế nào để giải quyết được. Mấy ngày nay Đỗ phu nhân chỉ biết núp ở trong nhà khóc thầm, ông cụ đổ bệnh, bà cũng không dám đến thăm nom ông cụ, huống chi con mình đã bất hiếu như vậy rồi, giờ lại còn muốn bậc trưởng bối phải lo lắng cho hai vợ chồng bà nữa, loại chuyện bất hiếu như vậy, Đỗ phu nhân lại càng không thể làm được. Ai ngờ hôm nay đột nhiên ông cụ cho gọi bà tới gặp. Đỗ phu nhân không kịp đề phòng, nhưng cũng không còn biện pháp để che giấu, liền bị Đỗ lão tướng quân nhìn ngay ra là có chuyện xảy ra. Đợi khi bà kể lại mọi chuyện nghe rõ ràng, Đỗ lão tướng quân trầm mặc rất lâu, nhưng sau ông cũng không hề nổi giận, cũng không hề nói một câu quở trách nào hết. Ông chỉ nặng nề thở dài một hơi, trên gò má già nua gầy gò của ông tựa như vẻ lụn bại bao phủ lên rất rõ ràng. Nhà sắp sụp đổ thật sự rất khó có thể chống đỡ, ngăn cản nổi. Ông thở dài đầy mệt mỏi, âm thanh thở dài ấy nghe sao thấy thê lương. Đỗ phu nhân khóc như mưa, nước mắt rơi không ngừng. Bà là một người phụ nữ theo nếp truyền thống, rất hiền lành, dịu dàng và yếu đuối, chồng mình gây ra chuyện như vậy, trong lòng bà chỉ có lo âu và sợ hãi, ngay cả một câu oán giận chồng bà cũng chưa từng bao giờ lên tiếng. Nếu như hôm nay cha có đánh bà, mắng bà cũng sẽ không một câu oán hận, chỉ có điều bà không sao chịu nổi bộ dáng đầy vẻ suy sụp như vậy của cha mình. Rõ ràng là cháu gái bất hiếu, tại sao lại bắt ông lão già nua phải gánh chịu nỗi bất hạnh này như vậy? Cha, tất cả là do chúng con không tốt, khiến ngài đã bệnh thành ra thế này mà vẫn không thể an tâm, bây giờ lại còn làm cho cha phải lo lắng thêm về chuyện của vợ chồng chúng con nữa. Đỗ phu nhân quỳ gối trước giường ông khóc nức nở không thành tiếng. Sau một hồi trầm mặc khá lâu, Đỗ lão tướng quân mới nhẹ nhàng khoát khoát tay một cái. Giọng nói của ông tựa như cũng mang theo hương vị của sự suy sụp, Đỗ phu nhân không dám khóc nữa, cố nén lại tiếng khóc thút thít. Con cứ trở về nhà trước đi đã, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp để giải quyết, cũng chỉ là chút tiền mọn như vậy, nhà họ Đỗ chúng ta vẫn có thể tìm được cách xoay sở kiếm ra được. Tuy Đỗ lão tướng quân đã nói như vậy, nhưng tận sâu nơi đáy lòng ông cũng không che giấu được sự thê lương. Tiền kia biết lấy ở đâu ra được đấy. Bạn bè chiến hữu cũ của ông có tiền, đó là do tay con cháu của nhà người ta vất vả không chịu thua kém làm ra, còn nhà của ông thì sao đây? Vinh quang thời quá khứ kia thì cũng chỉ có thể dùng vị trí cao quý để mà áp chế người, chứ chưa từng bao giờ chiếm được thế thượng phong. Nhưng từ trước đến nay cuộc sống của gia đình ông vẫn luôn đầy đủ cẩm y ngọc thực ăn mặc không lo, nếu như ở mấy năm trước ông chỉ cần hao tổn một chút tâm tư thì số tiền không đến mấy triệu kia cũng không phải là khó, nhưng hôm nay... Đỗ lão tướng quân lại thở dài một tiếng nặng nề, sau khi đợi cho Đỗ phu nhân rời khỏi nhà, ông liền bấm số điện thoại của một người thuộc hạ. Góc truyện audio.com. Ít ngày trước có một nhân vật lão luyện trong ngành bất động sản nghĩ muốn phát triển sự nghiệp môi giới bất động sản ở trong kinh, đã từng chuẩn bị một số tiền lớn để hối lộ ông, muốn được ông giúp đỡ thông qua những quan hệ của ông để cho ông ta đoạt được mấy hạng mục. Ông không muốn mặt dày đi cầu xin người khác cho nên cũng đã thoái thác. Nhưng hiện nay vì đứa con trai duy nhất của mình, cũng vì thể diện của nhà họ Đỗ mấy chục năm qua, ông không thể không suy tính lại một lần. Bây giờ lời nói của mình nói ra còn có thể được người ta nể trọng thôi thì thừa dịp còn có thể đành phải ra tay để giúp con nhà mình một lần, không để cho nhà họ Đỗ giờ đây bị rơi vào kết quả thê lương thế này được. Nếu như vì một chút chuyện giả dối này mà khiến cho danh tiếng của nhà họ Đỗ không còn, sau đó nhân thể chuyện 3-40 vạn đô. Là này bị kiện, tiếng đồn thổi sẽ tùy tiện lan truyền đi khắp nơi, tiếp tục trở nên ầm ĩ, vậy thì chẳng phải trong kinh sẽ chẳng còn đất cho nhà họ Đỗ đặt chân nữa sao? Đỗ lão tướng quân cầm điện thoại trên tay hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi, nhắn nhủ qua điện thoại mấy lời. Con cháu thật như quỷ đòi nợ, lời này nói ra thật sự không hề sai chút nào. Đỗ lão tướng quân buông điện thoại xuống một hồi lâu, lại nghĩ đến Đỗ Phương Phương, trong lòng càng thêm phiền muộn không chịu nổi, đứa con trai duy nhất tính tình cũng không đến mức độ hiếu thắng như vậy, con dâu lại càng là người tao nhã lịch sự có tri thức hiểu lễ nghĩa, thế nào mà việc nuôi dạy đứa cháu gái duy nhất này lại thành như vậy chứ? Trái lo phải nghĩ, ông vẫn không sao yên lòng được, nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành phải chờ khi nào Đỗ Phương Phương trở về nhà, ông lại phải kiên nhẫn khuyên nhủ con bé một lần nữa. Ông không thể chấp nhận được bản thân đã gần đến giờ chết rồi, mà còn phải nhìn thấy nhà họ Đỗ bị sụp đổ như vậy được. Hà Dĩ Kiệt thật là đồ chó chết, hắn đúng là một con rắn độc chết tiệt. Lúc trước mắt của ông thật sự đã bị mù rồi nên mới chấp nhận hắn như thế.